Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, suy luận. Tàn khốc hiện thực. Ô, nàng là ai? Tuy rằng cũng sớm đã thấy rõ, bất quá Điển Hoa vui lòng tố cái kia vai phủ, dẫn dắt đến Đoan Mộc Uyển Nhi mạch suy nghĩ. Đoan Mộc Uyển Nhi ánh mắt phức tạp nói ra: Nàng là ta đường tỷ, nàng từ nhỏ thiên phú xuất chúng, từ chi thứ đề bạt đến dòng chính, sớm liền bắt đầu vì gia tộc hiệu lực. Cùng ta khác biệt, thiên phú của ta ở chỗ nhãn lực, chỉ là năng lực quan sát rất mạnh, mà đường tỷ thiên phú của nàng ở chỗ thông minh. Nàng tự tay vì gia tộc sáng lập nghe tiếng thanh thành tình báo kết cấu thiên diện, là gia tộc trung nữ tử bên trong có quyền thế nhất một người. Nói đến đây vị đường tỷ, cho dù có suy đoán, lúc này Đoan Mộc Uyển Nhi ngữ khí bên trong vẫn như cũ đều là khâm phục chi ý. Có thể thấy được, nàng trước đó đối vị này đường tỷ là cỡ nào bội phục. Hơn nữa, nàng còn hết sức quan tâm chúng ta những thứ này đạt được gia tộc coi trọng nữ tử. Năm đó biểu tỷ xảy ra chuyện, ngoại trừ ta, cũng chỉ có nàng trên nhất tâm. Ta lần này có thể đạt được Điền Quý Quang mấy ngày nay có thể sẽ tại Thanh Thành hiện thân tin tức, chính là nàng cho ta. Bằng không, coi như nhãn lực của nàng cho dù tốt, cũng không có khả năng như thế vừa vặn tại quán trà gặp được truy tung nhiều năm Điền Quý Quang. Cũng bởi vì cái này, tự nhiên không thôi. Đoan Mộc Uyển Nhi tiếp lấy nói ra: Ta từ truy tung Điền Quý Quang, đến tới chiến đấu, lại đến Điền Quý Quang tử vong, sau cùng đến ta trở về, chỗ hoa thời gian tổng cộng cũng liền hơn nửa canh giờ. Thế nhưng, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, liền bắt đầu truyền ra dạng này chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn. Nếu không phải trước đó có chỗ chuẩn bị, làm sao có thể, mà trước đó có thể có chỗ chuẩn bị, tự nhiên chỉ có sớm cáo chi nàng tin tức vị kia đường tỷ. Còn gì nữa không? Tự nhiên còn có, chúng ta truy tung kẻ tạo lời đồn cái kia nông gia tiểu viện. Bên trong chuyện phát sinh, bây giờ nghĩ lại, phi thường không hợp với lẽ thường. Đoan Mộc Uyển Nhi híp mắt, chậm rãi nói ra: Ồ, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Tiền bối, ta cẩn thận hồi tưởng một cái, gian phòng kia 10 phần bí ẩn, ngoại trừ môn, cũng chỉ có một cánh cửa sổ, mà cái kia phiến cửa sổ ngay tại ta bên cạnh, môn cũng tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong, mà thanh niên mặc áo đen kia rời đi sau đó, ta đồng thời không nhìn thấy có người từ trong phòng ra tới. Đoan Mộc Uyển Nhi tiếp lấy phân tích, nói: Liền xem như hậu thiên viên mãn cao thủ, thậm chí tiên thiên tông sư, hắn cũng không có khả năng xuyên tường mà qua, khẳng định phải từ môn hoặc cửa sổ ra đi. Thế nhưng đồng thời không có, cho nên bây giờ nghĩ lại, tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng ta cho rằng cái kia hoàng tứ gia có thể cùng thanh niên mặc áo đen kia là cùng một người. Đoan Mộc Uyển Nhi càng nói đến sau cùng càng thêm kiên định. Cùng là một người, ngươi nói, hắn đang diễn trò cho ngươi xem. Đúng, bây giờ nghĩ lại, hành tung của ta có thể đã bị bọn hắn phát hiện, cho nên mới sẽ thông qua phương thức như vậy đến đem ta hướng sai lầm phương hướng dẫn đạo. Đáng ghét, Đoan Mộc Uyển Nhi không biết nghĩ tới điều gì, sau cùng biến sắc, ảo não nói một câu: Đáng ghét. Tuy rằng Đoan Mộc Uyển Nhi truy tung kỹ thuật phi thường kém, rất dễ dàng bị người phát hiện, bất quá hắn đã Đoan Mộc Uyển Nhi làm che lấp, coi như phát hiện có người truy tung, bọn hắn cũng tìm không thấy người ở nơi nào, đồng thời biết rõ truy tung người là ai. Còn gì nữa không? Tự nhiên còn có, những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự ra hỏa sau khi đi, hoàng tứ gia cùng tiểu hạng đối thoại, hoàn toàn dùng ma giáo tác phong làm việc, thế nhưng sau cùng lại không có động thủ thật, đây tuyệt đối không bình thường. Đoàn Mộc Uyển Nhi lắc đầu tiếp tục phân tích nói. Mặt khác, có thể đem lời đồn truyền khắp toàn thành. Tung tin đồn nhảm người nhất định nhiều vô cùng. Hắn không có khả năng chỉ thuê cái kia một nhóm người. Nếu như là vì giữ bí mật, đem những người này toàn bộ giết, vận dụng nhân thủ nhiều lắm, động tĩnh quá lớn, liền xem như ma giáo, cũng sẽ không như thế tố. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ này cũng là vì lâm thời lừa gạt ta. Hắn đây là tại tranh thủ thời gian, nói xong lời cuối cùng, tranh thủ thời gian, lúc Đoàn Mộc Uyển Nhi sắc mặt trở nên phi thường kém. Tranh thủ thời gian, đúng, một cái ban ngày thời gian, một cái lời đồn ấp ủ thời gian, một cái xử lý ta thời gian, bằng vào ta đối với gia tộc cùng môn phái hiểu rõ. Hiện tại, nghĩ đến, vì gia tộc và môn phái thanh danh, ta đã bị bọn chúng xử lý. Nói xong lời cuối cùng, Đoàn Mộc Uyển Nhi thanh âm càng ngày càng trầm thấp, trên nét mặt tràn đầy hối hận chi sắc. Không biết, xử lý kết quả, là cái gì? Đối phương tố như thế đầy đủ. Đoàn Mộc Uyển Nhi đã làm tốt dự tính xấu nhất. Điển Hoa khẽ gật đầu. Quả nhiên, Đoàn Mộc Uyển Nhi tựa như một khối ngọc thô. Thêm chút rèn luyện, liền cho thấy hào quang sáng chói. Không biết nghĩ tới điều gì? Đoàn Mộc Uyển Nhi ánh mắt yêu thương tiếp lấy nói ra. Thế giới này... đối với chúng ta nữ tử vốn là hà khắc, lời đồn uy lực không thể coi thường. Nếu là không có tiền bối, ta bị Điền Quý Quang. Vậy cái này lời đồn cũng liền không chỉ lời đồn đơn giản như vậy. Hơn nữa trở thành không thể cãi lại sự thật. Nếu là ta không có việc gì, trở về cũng sẽ chọc một thân rối loạn. Đối ta phát triển sau này 10 phần bất lợi. Ai... rõ ràng Đường tỷ nàng là rõ ràng nhất những thứ này người, cũng là ghét nhất loại thủ đoạn này người. Vì cái gì nàng lại muốn đối ta dùng loại thủ đoạn này đâu này? Đứa nhỏ ngốc, chính là bởi vì biết rõ thủ đoạn này chỗ lợi hại, nàng mới có thể dùng a. Người tiếp xuống định làm gì? Kế tiếp dự định? Đoàn Mộc Uyển Nhi lắc đầu thở dài nói, trước xác nhận có phải hay không Đường tỷ tố a? Nếu thật là nàng, bằng vào ta đối Đường tỷ nhận biết, nếu thật là nàng tố, ta lần này có thể thật xong rồi. Gia tộc và môn phái đều sẽ không còn có mặt của ta thân chi địa rồi. Có thể là ngươi từ nhỏ trong sinh hoạt gia tộc và môn phái không hề rời đi qua Thanh Thành nguyên nhân. Thanh Thành kỳ thật cũng không lớn. Nó chỉ là thế giới một góc mà thôi. Thế giới rộng lớn cùng đặc sắc là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đoàn Mộc Uyển Nhi trước kia chưa từng có nghĩ tới rời đi Thanh Thành. Hiện tại, sơ bộ suy nghĩ một chút, cũng là đối tương lai tràn đầy cảm giác bất lực. Không được nản lòng thoái chí nói. Nói nghe thì dễ, Điển Hoa điểm đến là dừng. Mỉm cười dò hỏi. Ngươi dự định thế nào xác nhận? Chuyện này là không phải ngươi Đường tỷ tố. Đoàn Mộc Uyển Nhi dương mắt nhìn hướng cái nào đó phương hướng. Nói, chỉ cần đến xem một cái Thanh Thành bảng bố cáo, liền có thể biết được. Bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nàng nếu như là phát giác được việc này đã bị người phát hiện, liền nhất định sẽ giải quyết dứt khoát, rất nhanh hoàn thành bố trí. Đạt được kết quả nàng muốn, đồng thời thông qua bảng bố cáo công bố tại nhiều người, đem tất cả những thứ này làm thành kết cục đã định. Đến lúc đó, coi như ta trở về, chứng minh ta thật là đi lần theo Điền Quý Quang. Hơn nữa, hắn đã chết, cũng vô dụng, gia tộc và môn phái sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, càng sẽ không làm ra thay đổi xoành xoạch, ảnh hưởng bản thân quyền uy sự tình. Thanh Thành đồng thời không có cấm đi lại ban đêm cái này nói một chút. Đường cái hai bên đèn lồng treo trên cao, đặc biệt là trong thành trên quảng trường, càng là có đủ loại phô bày tiết mục, 10 phần náo nhiệt. Đoàn Mộc Uyển Nhi nhìn thấy náo nhiệt như vậy trang cảnh, cũng là sững sờ, lúc này mới giật mình nói, hôm nay tựa như là thất xảo tiết, trách không được náo nhiệt như vậy đâu. Vừa mới bắt đầu Điển Hoa còn tưởng rằng Thanh Thành mỗi lúc trời tối đều sẽ giống như đêm nay náo nhiệt như vậy đâu, nguyên lai là thế giới này cùng loại với lễ tình nhân như thế ngày lễ. Cái này khó trách, Đoàn Mộc Uyển Nhi giật mình hôm nay là thất xảo tiết. Mặc dù có chút chấn kinh, bất quá nàng đồng thời không có chỗ ái người. Hơn nữa, còn có việc đóng nàng vận mệnh đại sự, cho nên nàng cũng không có đem thất xảo tiết đem chuyện xảy ra nhi. Một đường không có dừng lại thêm, bước nhanh chạy tới quảng trường phía đông bảng bố cáo phía trước. Bảng bố cáo bên cạnh có đèn lồng chiếu sáng. Đoàn Mộc Uyển Nhi liếc mắt liền thấy được mới nhất post ba ra hai tấm bố cáo. Một cái là Đoàn Mộc gia tộc, một cái là Thanh Thành kiếm phái. Đoàn Mộc Uyển Nhi tuy rằng đã sớm có đoán trước, nhưng khi chân chính nhìn thấy cái này hai tác thì bố cáo hay là bị đả kích lớn. Đoàn Mộc Uyển Nhi chỉ cảm thấy bên tai ầm một tiếng, đại não ông ông tác hưởng, chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, đại não không còn, chỉ còn lại mấy câu, không ngừng dưới đáy lòng lượn vòng lấy, ta bị từ Đoan Mộc ra ra phả bên trong xóa tên rồi, ta bị Thanh Thành kiếm phái truy nã, ta chẳng còn gì nữa, không biết qua bao lâu, Đoan Mộc Uyển Nhi mới từ tỉnh bên trong phục hồi thần trí, phù một tiếng, phun ra bên trên ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng nỉ non nói, trục xuất gia phả, môn phái truy nã, lần này, ta, chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì nữa, lẩm bẩm đến sau cùng. Đoàn Mộc Uyển Nhi hai mắt trở nên càng ngày càng hung lệ. Cắn răng nghiến lợi nói, Đoàn Mộc Dung, ngươi thật là ác độc, thật ác độc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Cho tới bây giờ đến bảng bố cáo bắt đầu, Điển Hoa vẫn tại một bên lẳng lặng nhìn, không nói gì, cũng không có làm cái khác bất cứ chuyện gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Có một số việc, tất nhiên bản thân vượt qua, ngươi mới có thể hoàn thành lột xác, nếu như là vào lúc này trợ giúp nàng, ngược lại là tại bóp chết nàng, tựa như trong thiên nhiên rộng lớn, muốn phá xác mà ra chim nhỏ. Người giúp nó phá xác, nó liền rốt cuộc không đứng lên nổi, tựa như vừa mới xuất sinh liền bắt đầu không ngừng té ngã liền đứng lên tiếp tục luyện tập đi đường. Dê con, người dìu nó, bảo hộ nó, trợ giúp nó luyện tập đến đi đường, nó liền một đời cũng học không được đi bộ, không trải qua cực khổ, vĩnh viễn không có khả năng bộc phát ra tiềm năng của mình. Vĩnh viễn không có khả năng đột phá bản thân, vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành lột xác. Đoàn Mộc Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt, đã sớm quên Điển Hoa tồn tại, không quan tâm thi triển khinh công, hướng về một phương hướng nào đó bay lượn đi. Nếu như là Điển Hoa không là nàng che lấp, nàng có thể lập tức liền bạo lộ hành tung, lấy nàng tình cảnh hiện tại. Căn bản kết thúc không thành lột xác, liền đã chơi xong. Cái này tự nhiên là không được. Thật vất vả dạy dỗ đến mấu chốt thời khắc, tại sao có thể tùy tiện bị người phá hư đâu này? Điển Hoa xuất thủ lần nữa, hướng Đoan Mộc Uyển Nhi đánh một đạo linh quang, thấp xuống nàng tồn tại cảm, không để cho nàng sẽ bị người tùy tiện phát hiện hành tung. Thuận tiện nàng kế tiếp làm việc. Đoàn Mộc Uyển Nhi xe nhẹ đường quen chạy tới thành Nam chiếm diện tích lớn nhất vài cái phủ đệ một. Trong Đoàn Mộc phủ, hơi tố ẩn tàng, Đoàn Mộc Uyển Nhi liền leo tường mà qua, rẽ trái rẽ phải lại mục đích rõ ràng rất nhanh liền đến một chỗ tĩnh lặng lịch sự tao nhã trước. Tiểu viện dừng lại, lại lần nữa leo tường tiến nhập tiểu viện, tiềm nhập trong một tòa lầu các. Lúc này lầu các tuy rằng đốt ánh nến, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng tỳ nữ đi qua, thế nhưng Đoan Mộc Uyển Nhi đại khái tìm tòi một lần, đồng thời không có phát hiện người nàng muốn tìm, không có người, nàng đi đâu? Đoan Mộc Uyển Nhi đi vào một gian rõ ràng là nữ tử trong khuê phòng. Liếc nhìn trên mặt bàn viết, Dung Hoa, hai cái chữ to. Dung Hoa, Đoan Mộc Uyển Nhi hình như nghĩ tới điều gì. Đi đến trước bàn sách, nhìn lướt qua góc bàn đặt vào thất xảo tiết linh vật. Kia là một đôi tinh xảo gốm sứ chế phẩm, là hai người thân mang màu đỏ cái yếm, tay nắm tay, vẻ mặt tươi cười, một nam một nữ hai người 5-6 tuổi mập búp bê. Đại biểu cho thanh thuần tình yêu trong sạch tình, Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ tới điều gì? Âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói, thất xảo tiết, ái hình, thông gia, Dung Hoa, Đoan Mộc Dung, Vũ Văn Hoa. Đoan Mộc Uyển Nhi nghĩ đến gần nhất nghe nói, giang hồ bên trong danh tiếng đang thịnh có hy vọng tranh đoạt Thanh Thành kiếm phái thiếu trưởng. Môn Vũ Văn Hoa, cố ý cùng bọn hắn Đoan Mộc gia thông gia, mà đường tỷ Đoan Mộc Dung chính là trong gia tộc định thông gia đối tượng. Mà gần nhất, tại nàng cùng Đoan Mộc Dung tiếp xúc bên trong, từ Đoan Mộc Dung biểu hiện cũng có thể nhìn ra. Nàng 10 phút ý cửa hôn sự này, mà thất xảo tiết chính là thích hợp nhất, nhìn nhau, một ngày. Một cái lang hữu tình, một cái thiếp cố ý. Hiện tại, Đoan Mộc Dung cùng Vũ Văn Hoa, ngay tại Hoa Tiền Nguyệt Hạ ngọt ngào hẹn hò a. Đoan Mộc Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy ánh nến có chút chói mắt. Bất chi bất giác hướng đi gian phòng góc nhỏ chỗ bóng tối. Chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa vào hai tay bên trong, một động không động, giống như hóa thành một cái sinh trưởng âm u xó xỉnh bên trong cây nấm. Lẳng lặng chờ đợi, không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa rốt cục truyền đến người nói chuyện thanh âm. Không lâu, cửa phòng ngủ bị người mở ra, một tiếng nhu hòa dễ nghe giọng nữ nói, tốt rồi, ta phạt. Các người tất cả đi xuống đi. Vâng, tiểu thư, cửa bị tỳ nữ đóng lại sau đó. Nữ tử đi đến trước bàn sách, đứng vững, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt ngậm xuân đánh giá trên bàn sách hai chữ. Thất thần nỉ non lấy. Dung Hoa, Dung Hoa, lúc này, trong bóng tối chờ đợi hồi lâu Đoan Mộc Uyển Nhi, chậm rãi mở hai mắt ra. Chăm chú nhìn chằm chằm trước bàn sách Đoan Mộc Dung, chậm rãi đứng lên, tay phải nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, chân trái hướng về phía trước hơi bước ra nửa bước, di đẩy kiếm tư thế, lạnh lùng mở miệng nói, đường tỷ, thật là làm cho ta chờ rất lâu. Đoan Mộc Dung đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn qua góc nhỏ bên trong, nửa người núp ở trong bóng tối. Nửa người hiển lộ tại ánh nến bên trong Đoan Mộc Uyển Nhi. Hai mắt chậm rãi từ chấn kinh trở nên ngưng trọng lên. Đoan Mộc Dung tuy rằng trí tuệ phi thường, thế nhưng căn cốt lại một dạng. Tu luyện thời gian so Đoan Mộc Uyển Nhi có thêm dòng dã 5 năm. Thế nhưng tu vi lại so Đoan Mộc Uyển Nhi còn thấp hơn. Chỉ có hậu thiên tứ trọng trời tu vi. Hơn nữa nàng cũng không sở trường chiến đấu, đồng thời không có tu tập cường đại võ kỹ, chiến lực cùng Đoan Mộc Uyển Nhi so sánh, kém không phải cực nhỏ. Cùng Đoan Mộc Uyển Nhi đơn đả độc đấu, Đoan Mộc Dung căn bản không có một chút phần thắng, nhất là bây giờ cái này nhỏ hẹp không gian bên trong. Cách xa nhau không đến 2 trượng, hoàn toàn ở bát kiếm thuật bên trong phạm vi công kích. Bát kiếm thuật là nổi danh có thể kinh yếu thắng mạnh, uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Lấy Đoan Mộc Uyển Nhi bát kiếm thuật uy lực, nàng càng thêm không phải Đoan Mộc Uyển Nhi đối thủ, liền một chiêu nàng đều ngăn cản không nổi, có thể đánh sẽ trong nháy mắt miểu sát. Cái này phán đoán, không để cho nàng dám làm ra một tơ một hào dư thừa động tác, liền sợ kích thích Đoan Mộc Uyển Nhi. Để cho nàng dùng ra bát kiếm thuật, đưa nàng một kiếm chém mất. Đáng chết, Đoan Mộc gia hộ vệ là thế nào làm? Thế nào đem Đoan Mộc Uyển Nhi thả tới trong gia tộc nơi đến rồi? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.